đang nghe chuyện Phù Sinh Mộng, Tiếu Vong Thư, tác giả Diệp Tiếu, chuyển ngữ Phong Ca, trích nguồn Thanh Nhi Chi Vũ, chuyện thuộc thể loại huyền huyễn, ngược tâm và happy ending, người đọc Totoro-chan. Chuyện được phát tại kênh YouTube Chuyện Audio Ngôn Tình Cổ Đại. Hãy bấm vào nút đăng ký và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Like, comment cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện và share video để ủng hộ mình có tinh thần làm những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện vui vẻ. Lời dẫn của người chuyển ngữ. Đây có thể coi là phần 2 của bộ Phù Sinh Mộng Tam Sinh Ước mình đã thực hiện trước đây. Nhân vật chính là con Phượng Hoàng Tai Quái Vạn Tinh Phượng Âm và Dạ Tịch Nguyên Quân, hai kẻ tội đồ đã phá banh trành vận mệnh của Tiếu Tiếu và Bách Lý Quân Hoa ở phần trước. Đây là một câu chuyện đầy tiếng cười. Đây là một câu chuyện đầy tiếng cười pha lẫn nước mắt. Và đây là một câu chuyện đầy tiếng cười. Chuyện đầy tiếng cười pha lẫn nước mắt và tan nát tâm can. Không phải chuyện hài, vì ai thấy nụ cười nào đau xé lòng đến thế. Giới thiệu. Đây là một hồi chấp nhất, vượt qua ngàn vạn năm, dây dưa vấn vít, đế quân Phượng tộc kiêu ngạo vì lịch kiếp mà vướng vào khúc mắc với tiểu ma vương tiên giới, hồng hoang khô cằn, trường kiếm của người thiếu niên chắn cho nàng một lần thiên kiếp, khiến nàng đơn thuần ngã vào yêu. Thế nhưng, dưới trời hoa đào mưa hạnh, vị tôn thần thượng cổ là nàng lại chớp mi cười yếu ớt trong nỗi thống khổ tột cùng. Hắn nói, ví bằng chỉ cờ vui vẻ nhất thời, chẳng uổng cuộc đời ngắn ngủi nên cứ mặc sức phong lưu. Tất cả những mỹ lệ lại chỉ hóa hư ảo, khiến ta muốn dùng kiếm chém nát, để lộ tầng tầng lớp lớp sắc đào hoa. Nếu chúng ta phải chết, người có sợ không? Ta không sợ chết cùng người, ta chỉ sợ đơn độc sống tiếp mà thôi. Chương 1. Cuối cùng cũng được lịch kiếp. Phượng Âm đứng trước đài luân hồi với vẻ mặt ngưng trọng đầy hồi hộp. Bên cạnh là phu nhân đảo chủ Bồng Lai Đảo kiêm tư chủ U Minh Phủ đã mọc cánh phi thăng thành thượng thần từ lâu, Diệp Tiếu, đang đến vỗ vai nàng trấn an, nói một cách đầy thâm ý, đừng do dự nữa, nhảy đi, ngươi cũng có phải là lần đầu đâu. Phượng Âm xoay đầu lại, hiếm khi nghiêm túc chỉ vào cái thứ đang tỏa sáng lấp lánh, tạm gọi là hố gì đó mà hỏi, các ngươi có chắc đây là đài luân hồi chứ không phải là miệng núi lửa? Giản Hề Thiên Quân xông lên gật đầu, chắc. Ta lấy đầu của thiên đế Mặc Tử Giả ra đánh cuộc với ngươi. Đấy khẳng định là đài luân hồi. Phượng Âm nhíu mày, liếc Giản Hề một cái hoàn toàn không tín nhiệm, lại trượt đến cạnh Đại Miêu Tiên Quân nãy giờ không nói gì, thành khẩn nói, Đại Miêu, ta chỉ tin có mình ngươi thôi. Đại Miêu luôn luôn đáng tin gật đầu, cứ tin ở ta, ngươi có thể nhảy. Phượng Âm ngước mắt nhìn trời lòng đầy đau thương, kể ra đối với một thần tiên sống hơn 10 vạn năm vẫn chỉ là một thượng tiên mà nói. Chỉ một lần nhảy xuống đài luân hồi mà đã băn khoăn lo nghĩ đến thế này, hoàn toàn không phải là do nàng làm ra vẻ, mà là nàng phải xác định, khẳng định, cho chắc chắn mới có thể đảm bảo cho số kiếp, tuyệt đối không có sai lầm của nàng sắp tới. Phượng Âm này đã tròn 13 vạn tuổi, thân là đế quân phượng tộc mà lại chỉ là một thượng tiên, chuyện này cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Nhớ lại 8 vạn năm trước, lúc đó nàng vừa tròn 5 vạn tuổi, vừa lúc đại chiến thần ma kết thúc. Nàng lúc ấy đang ở chiến trường, đột nhiên có người vội vàng quĩnh quáng chạy đến nói với nàng, đế quân, kiếp số phi thăng của người đã đến, nhanh đi lịch kiếp đi. Thần tiên phi thăng cần có cơ duyên, nàng cuối cùng cũng chờ được cơ duyên này, sao không vui sướng cho được. Thế nhưng khi đó tất cả mọi người đều đang ra trận, đài luân hồi chẳng có ai canh giữ, vì thế tỏa tiên thủy dùng để xuống trần làm gì có. Nàng thật sự không biết nên làm sao. Cũng may, tiểu tiên này rất hiểu chuyện. Thấy nàng lúng túng thì khẳng khái nói, đế quân đừng lo, tỏa tiên thủy tiểu tiên có mang cho đế quân đây. Đế quân chỉ cần thẳng hướng đến bắc, đến đài luân hồi rồi tự động hạ giới là được. Chuyện vốn vô cùng đơn giản, vì thế Phượng Âm hí ha hí hửng uống xong tỏa tiên thủy rồi hóa thành Phượng Hoàng bay về phía nam. Vâng, các bạn không lầm đâu, nàng ta đang đính chính là bay về phía nam đấy ạ. Bay một lúc lâu sau, cuối cùng cũng thấy được một ngọn núi có cái hố tiên trên đỉnh. Tuy có xấu xí nhưng đúng là có khí tức tiên gia. Vì thế nàng vui mừng kêu một tiếng, nhắm mắt cắm đầu lao thẳng xuống. Sau đó là quá trình rơi tự do. Sau đó nữa, nàng cảm thấy có từng đợt khí nóng phả vào mặt. Lúc ấy nàng còn nghĩ đài luân hồi nóng thật. Nhưng chờ đến khi trong không khí lan tỏa thứ mùi quen thuộc, nàng không thể không mở mắt ra. Rồi, nham thạch nóng chảy đang gần trong gang tấc. Nàng sợ tới mức niệm chú vọt về phía sau ba trượng. Nhưng nàng đã quên, vừa mới uống tỏa tiên thủy, tiên lực của nàng đã bị phong bế. Vì thế sau ba trượng nàng bị dừng lại, rồi tiếp tục lao thẳng xuống lòng nham thạch đang sôi sục. Người ta thường nói, phượng hoàng tắm lửa mà bất tử. Điều này là thật, nhưng dù có là bất tử đi chăng nữa thì cũng sẽ tản tạ mất thôi. Bởi đó, giữa dòng nham thạch nóng, nàng đau khổ vùng vẫy, hỏng vỗ cánh bay lên trời. Nhưng phía sau, một con chim đen thùi đã vọt tới trước mặt nàng, đón được nàng trong giây phút sắp chìm xuống nham thạch. Nàng ngẩng đầu đang định nổi trận lôi đình mắng đối phương. Kết quả, đối phương bỗng dùng mỏ gắp cổ nàng, ngậm vào rồi đáp xuống một tảng đá. Mặt nàng đen như đáy nồi, nàng đường đường là đế quân phượng tộc, thế mà lại bị con quạ đen xì này ngậm vào mỏ. Nhưng đối phương cũng rất an phận, đặt nàng xuống tảng đá xong thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cũng không nói không rằng. Nàng đang muốn mắng vài câu thì chợt nghe thấy tiếng huyên náo cùng tiếng chửi rủa ồn ào, sau đó có đoàn quân ma tộc chạy qua miệng núi lửa. Nàng sợ đến run người, giờ ngay cả cái vũng nham thạch nhỏ xíu này nàng còn không bay ra được. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đem hầm canh quá. Nhưng kỳ quái là con chim bên cạnh nàng đây cũng đang run rẩy. Phượng Âm buồn bực. Ta là thần tiên tiếng tăm lừng lẫy trên thiên đình. Ta thấy ma tộc mà run thì còn hiểu được. Con chim như người run rẩy cái quái gì chứ? Nhưng chốc lát sau nàng đã hiểu ra. Sau khi đoàn quân ma tộc càn quét qua rồi rời khỏi, hắc điểu này bỗng rũ cánh, đắc ý vênh váo nói với nàng. Được bản quân cứu là hồng phúc cho con quạ đen nhà ngươi rồi đấy. Phượng Âm lúc ấy thiếu chút nữa thì búng ra máu, há mồm gào lên. Cứu bản đế quân là phúc khí của ngươi thì có. Hắc điểu thoáng kinh hoàng nhìn nàng, đúng là kinh hoàng. Giữa lúc Phượng Âm đang tự hào về thân phận đế quân, phượng tộc, thì đối phương vỗ vỗ cánh tiếc hận nói. Nhìn ngươi tu vi cũng không cao, tuổi còn trẻ mà ngu si hoang tưởng, thật đáng thương thay. Nói xong, hắc điểu lượn mất. Phượng Âm ngồi trên tảng đá âm thầm nguyền rủa, đừng để lão nương bắt được ngươi, bằng không lão nương sẽ xé xác ngươi ra. Sau sự kiện này, lịch kiếp dĩ nhiên thất bại, đành đợi lần khác vậy. Lại 3 vạn năm trôi qua, nàng đã 8 vạn tuổi. Khi đó, Diệp Tiếu tuổi tác còn nhỏ hơn nàng 1 vạn tuổi đã lịch kiếp thăng thành thượng thần, còn nàng lại vẫn chỉ là một thượng thiên nho nhỏ. Bây giờ, người ta nói cho nàng biết nàng nên lịch kiếp lần nữa rồi. Lần này cả thiên đình đều nhàn rỗi, thường giao hảo tốt với Thi Mệnh Tinh Quân. Mộc Tử Du nhà nàng còn từ chỗ Thi Mệnh tỉ mỉ nói cho nàng biết mệnh cách của nàng, nói rằng 3 vạn năm trước trong đại chiến tiên ma, nàng từng được Dạ Tịch Nguyên Quân cứu, nên từ đó mệnh cách của nàng và Dạ Tịch Nguyên Quân có dây dưa với nhau. Nhắc đến Dạ Tịch, đây chính là vị thần tiên khắp tứ hải bát hoang ai ai cũng biết, đồng thời cũng là tử địch khắc cốt ghi tâm của Phượng Âm. Năm đó có một phàm nhân trở sinh có tiên cốt, chỉ mới 16-17 tuổi đã phi thăng. Khi đó hắn chỉ là một tiểu tiên, xét việc phàm nhân cũng không thể trường sinh bất lão, nên đã sắp xếp cho hắn là thị vệ thiên đình. Kết quả là đến lễ thụ phong hắn lại dám hỏi một câu: tiền lương của thị vệ thiên đình ngài cấp cho ta sao lại ít vậy, đầu óc ngài có bệnh hả? Kế đó thì phất tay háo bỏ đi, chạy tới Trường Hằng Sơn làm tiểu bá vương. Không lâu sau, nghe nói hắn một mình khiêu chiến tam đại cao thủ của Long Cung, bất ngờ tiếng tăm lừng lẫy. Liên tục người kêu oan kể không xiết, lại sau đó nữa, truyền rằng hắn tuyệt đại tao nhã ra sao. Người tò mò ngày càng đông, đến khi mọi người đều muốn nhìn thấy hắn thì bên ngoài Dạ Tịch Cung trên Trường Hằng Sơn bỗng xuất hiện một tấm bảng có viết như sau. Gặp mặt một lần, một viên chân châu nhỏ, nói chuyện một câu, một viên chân châu nhỏ, tiếp một chén trà nhỏ, 5 viên chân châu nhỏ, trà tự mang. Tiếp một vò rượu, 10 viên chân châu nhỏ, rượu tự mang. Đánh đàn ca hát nhảy múa, một bộ y phục đính 3 viên chân châu to, kèm 1 viên chân châu to. Cùng ngủ, tạm thời chưa cung cấp. Đánh người, giá thương nghị, kẻ nào không mang theo 5 viên chân châu to thì không tiếp. Ngoài chân châu cũng có thể dùng vật ngang giá để trao đổi. Tấm bảng này vừa được treo lên, lập tức đã có người tìm tới cửa. Khách hàng là ai, tạm thời không nhắc đến vì đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta chỉ cần biết, sau khi kẻ đó để lại một túi chân châu khổng lồ, Dạ Tịch thâm trầm hiếm có. Tiền thị Mạc Thanh đứng bên không thể không bất an bèn hỏi. Chủ tử, người làm sao vậy? Mạc Thanh này. Nghe Mạc Thanh hỏi, Dạ Tịch rất chi là nghĩ ngợi mở miệng. Người nói xem, thiên đế có thù gì với hắn nhỉ? Động tác bưng ấm trà của Mạc Thanh cứng lại. Một lát sau, hắn bừng tỉnh, quỳ bụp xuống đất, ôm đùi Dạ Tịch kêu gào thảm thiết. Chủ tử, thiên đế không thể đụng vào, sẽ bị tịch thu tài sản Chu Di tam tộc đó. À, vậy sao? Dạ Tịch gật đầu, vẻ mặt còn hết sức nghiêm túc nói. Nhưng ta một thân một mình, không cha không mẹ, không vợ không con, còn sợ cái gì? Nhưng... Ngày vậy, Mạc Thanh vò đầu bứt tóc, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Nhưng người còn có tiểu nhân. Dạ Tịch không nói không rằng, lặng lẽ nhìn Mạc Thanh hồi lâu, đáy mắt thâm sâu. Mạc Thanh nhìn không thấu, chờ Mạc Thanh toàn thân tóc gáy đều bị làm cho dựng đứng cả lên, mới nghe được chủ tử hắn thở dài, rất là thương hại vỗ vỗ vai hắn nói. Quay về đầu thai lại lần nữa đi, ta cảm thấy người không chỉ có vấn đề về mặt mũi, mà ngay cả tính tình cũng không phải thuộc dạng ta có thể chấp nhận, ta đã cố hết sức rồi, thật đấy. Mạc Thanh đang quỳ mà câm nín, vì hắn sợ chỉ cần vừa mở miệng, hắn sẽ mắng những lời không nên mắng, ví dụ như ân cần thăm hỏi tổ tông người nào đó. Dù sao hắn còn muốn sống thêm vài năm, dĩ nhiên rồi. Sau khi Mạc Thanh chìm trong im lặng, Dạ Tịch lại rơi vào suy tính. Vị khách hàng đầu tiên này của hắn yêu cầu hơi quá đáng, nói là muốn thiên đế Mặc Tử Dạ cam tâm tình nguyện để hắn đùa giỡn. Hơn nữa, còn phải để mọi người đều biết, làm cho Mặc Tử Dạ không thể không khuất phục. Độ khó này còn cao hơn so với việc dần cho Mặc Tử Dạ một trận. Nếu để hắn đấu với Mặc Tử Dạ, hắn có thể nghĩ ra cả ngàn biện pháp, đánh công khai, đánh lén, đánh bằng vũ khí. Nhưng muốn một nam tử hán đại trượng phu như Mạc Tử Dạ chịu để bị đùa giỡn thì thật gây khó dễ cho Dạ Tịch. Dù sao hắn cũng không phải là nữ nhân mà nam nhân chỉ cần thấy là yêu. Thậm chí hắn còn chẳng phải là nữ nhân nữa là. Dạ Tịch đóng cửa suy nghĩ rất lâu, đến khi nghe Mạc Thanh nói sau khi tiết khố của thiên đế bị Phượng Âm trộm mất thì đã có ngoan độc tuyên bố, ai có thể thu thập được nhãi danh Phượng Âm này, ta sẽ ban cho kẻ đó một tâm nguyện hợp lý. Sau đó hắn ra khỏi cửa. Khi hắn vội vàng xuất môn, ngoài thần chú và bảo kiếm thì không mang theo cái gì khác, Đảng Vân Giá Vũ tiến thẳng đến hang ổ Thiếu Hoàng Cung ở Côn Luân của Phượng Âm. Lúc đó Phượng Âm còn đang tắm trong ôn tuyển trên đỉnh Côn Luân, ánh mặt trời ôn hòa, phong cảnh nên thơ, nhìn mình hóa thành phượng hoàng với bộ lông óng ánh sắc màu dưới nắng trời càng thêm say lòng người. Phượng Âm cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp, thật rực rỡ. Thế nhưng, bầu trời đột nhiên bị một đám mây đen bao phủ che khuất cả mặt trời của nàng. Nàng ngẩng đầu lên vừa kịp nhìn thấy một tiên nhân đang cưỡi cửu vĩ tử hồ, mình vận thanh sam, tay cầm thần kiếm cực lớn, đang cao cao tại thượng đứng trên đầu nàng, chậm rãi mở miệng hỏi nàng một câu. Người có biết Phượng Âm đế quân ở đâu không? Giọng nói mát lạnh như suối, cùng dung nhan tuấn mỹ phi phàm. Phượng Âm thấy vậy thì suy nghĩ bây giờ chính là mơ hồ, nên không do dự mở miệng hỏi. Ta chính là Phượng Âm, mỹ nhân có gì chỉ giáo? Hứ, là ngươi. Mỹ nhân nhếch bờ môi hồng, nét mặt lộ ra nụ cười khiến người ta kinh sợ. Nhưng Phượng Âm đầu óc đã bị sắc đẹp làm cho mê muội, nào có thấy được nguy hiểm trong nụ cười đó, liên tục gật đầu. Là ta, tiểu mỹ nhân, chẳng đến tìm ta? Ừ, ta đến tìm ngươi. Dạ Tịch gật đầu mỉm cười, trường kiếm bổ thẳng xuống. Sau đó Phượng Âm không bao giờ muốn nhớ đến hay kể lại, cũng không nói cho bất cứ kẻ nào. Mọi người chỉ biết một chuyện, vào hôm đó nhiều người đã chứng kiến Phượng Âm nghiêng ngả lảo đảo chạy trối chết về Phượng Hoàng Cung. Hôm sau trước cửa cung Phượng Hoàng dán một câu đối chữ đen nền trắng rằng: không đập tươi Dạ Tịch xúc sinh thế không làm tiên, không tế sống Dạ Tịch xúc sinh tuyệt không xuất môn, kèm bức hoành phi không chết không dừng. Bạn tốt Diệp Tiếu của Phượng Âm chỉ bình luận hai câu. Thứ nhất, kẻ địch từ lúc này trở đi của Phượng Âm chính là Dạ Tịch. Thứ hai, trình độ giáo dục của Phượng tộc cần phải được nâng cao. Đương nhiên, hôm đó chuyện gì đã xảy ra hoàn toàn không ai rõ. Nhưng có lẽ là chuyện gì thì khi Dạ Tịch mang theo một cái túi đi vào Lăng Tiêu Điện lãnh thưởng thì ai nấy đều đã có đáp án. Ngày hôm ấy, Dạ Tịch ở trên Lăng Tiêu Điện đã mở túi ra, bên trong túi là một cọng lông phượng hoàng. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Tử Dạ hỏi: thiên đế, có thể cho phép ta sờ mặt người được không? Mỹ nam được xưng tụng đệ nhất thiên đình Mạc Tử Dạ nghe thấy yêu cầu này thì thoát chốc hóa đá. Sau đó hắn dưới cái nhìn kiên quyết của Dạ Tịch đành cho chúng tiên lui xuống. Rồi sau đó nữa, Dạ Tịch ý xuân phơi phới, thong thả bước ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Nghe nói Mặc Tử Dạ sau khi trở lại tẩm cung của mình đã đập phá đồ đạc cả đêm, đồng thời hạ ám lệnh sau này Dạ Tịch lên thiên đình lần nào thì đuổi đánh lần đó. Mặc kệ nói thế nào, từ đó tên tuổi của Dạ Tịch đã uy chấn tứ hải bát hoang, mà trong danh sách kẻ thù của Phượng Âm không còn nghi ngờ gì nữa, hắn xếp hàng đầu. Cho nên khi Ti Mệnh Tinh Quân nói cho nàng biết con hắc điểu đã khinh bỉ trào phúng nàng kia chính là Dạ Tịch, hơn nữa còn là thần tiên cùng nàng hạ phàm lịch kiếp thì mang toàn tính trả thù cực đoan, ngay khi hạ phàm nàng đã cố ý đổ bỏ tòa tiên thủy, mang theo cả thân tiên lực nhảy xuống đài luân hồi, đương nhiên không khéo là Dạ Tịch cũng làm tương tự. Vì thế tình hình diễn ra như sau: nàng phá rối mệnh cách, dùng sức mạnh cường đại bất khuất vượt qua hồi kiếp, còn thành công truy sát thiên mệnh đế vương khiến cho đế tinh chấn động, sau đó bị tống về thiên đình chịu hình phạt quét tước tiên giới ước chừng một tháng. Chuyện này làm cho nàng ghi hận trong lòng rất lâu. Nàng vẫn thấy lỗi phải đều là do Dạ Tịch tạo thành, vì thế nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng luôn muốn đi tìm tên sao chổi Dạ Tịch kia. Nhưng đã trăm ngàn năm qua đi, Diệp Tiếu cũng đã luân hồi 10 kiếp trở về, mà đến mặt mũi Dạ Tịch nàng còn chẳng gặp được. Mỗi lần nàng đi tìm Dạ Tịch, nếu hắn không bế quan thì cũng đi chơi, nếu không đi chơi thì lại bế quan. Thời gian cứ thế phai nhòa dần, cuối cùng đến đường nét khuôn mặt của Dạ Tịch nàng còn chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ còn lại bóng dáng tiên nhân mình vận thanh sam, lưng đeo trường kiếm, mỗi khi nhớ tới lại cảm thấy Dạ Tịch có lẽ chỉ là một người như vậy. Chuyện cũ nhớ lại mà đau xót cõi lòng, nàng quay đầu dặn dò Diệp Thiếu, nói với Quán Thanh U, lần này đừng có mà kéo ta và Dạ Tịch lại cùng nhau. Diệp Thiếu gật đầu, vẻ mặt thành khẩn đồng ý, ta làm việc luôn cẩn thận đáng tin mà, người cứ yên tâm. Phượng Âm Bi Ai nhìn nàng hồi lâu thở dài nói, đồng đảng của ta thì làm gì có kẻ đáng tin. Không đợi Diệp Thiếu đáp, nàng đã tự giác thả mình nhảy xuống đài luân hồi. Khi vừa nhảy xuống, nàng loáng thoáng nghe có người gọi, đợi đã. Tiếng kêu thương tâm não nề khiến nàng suýt chút nữa bay lộn trở lại. Nhưng nàng là một con phượng hoàng điềm đạm, là vị đế quân tao nhã của phượng tộc, làm sao có thể bay về được. Vì để chứng tỏ tính tình trầm ổn của mình, nàng duỗi thân giang tay làm tư thế hưởng thụ, tự nói với mình, cứ để cho gian nan khổ sở ập tới đi, càng nhiều càng tốt. Bây giờ nàng nhất định phải lịch kiếp thành công, thăng thành thượng thần hàng đầu. Nhưng tiếng hét kia sao càng nghe càng quen tai nhỉ? Hình như là Quán Thanh U. Nàng đang nói cái gì vậy? Đó là xúc sinh đạo mà. Tiếng cuối cùng như sét đánh ngang tai. Lúc này đây, Phượng Âm quính quáng chỉ muốn bay trở về, nhưng gió lốc dữ dội đã cuốn nàng vào, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không cho. Nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ một ý niệm duy nhất trong đầu, Diệp Tiếu, Đại Miêu, Giản Hề, lão nương trở về nhất định sẽ lột ra các ngươi. Chương 2: Để người khỏi tới. Đương nhiên, nguyện vọng này phải chừng rất lâu sau này Phượng Âm mới có thể thực hiện được. Phượng Âm nghe được tiếng chơi mạc trược của mình thì ngước lên trời thở dài, nghĩ thật thê thảm. Lần lịch kiếp này nàng đã thành công đầu thai làm một con gà rừng, hơn nữa còn là một con gà rừng là kết tinh tình yêu của gà rừng Quý Châu và Lạc Dương. Từ khi sinh ra, bề tài nàng đã quanh quẩn tiếng mạt trược của lão mẹ và tiếng thở dài của lão cha. Tu luyện đã 200 năm mà pháp thuật của nàng cũng không tiến bộ được xíu nào, ngược lại chỉ học được kỹ tuyệt kỹ của mẹ nàng. Cha mẹ nàng không có học vấn, đặt tên đều dựa theo thứ tự kết phía sau thêm chữ kê là xong. Nhà của nàng tổng cộng có 4 huynh muội, 1 ca ca, 2 tỷ tỷ. Nàng là đứa nhỏ nhất nên tên của nàng là Yêu Kê. Vì thế mỗi lần chơi mặt trược, khi lão mẹ nàng giống to Yêu Kê, phản ứng đầu tiên của nàng không phải xem bài mà là trả lời dõng dạc, có. Thời điểm nàng sinh ra, giới gà rừng đã tiến hành kế hoạch hóa gia đình. Cha mẹ nàng vốn tính sinh nàng xong rồi thôi, nhưng sau khi nàng được 200 tuổi, cha mẹ ân ái bất cẩn lại mang thai. Lão mẹ nàng mang thai 30 năm mới vừa sinh hạ một quả trứng. Lúc đầu Phượng Âm cảm thấy lão mẹ lần này mang thai nhất định không phải là một con gà rừng bình thường, mà chính là gà rừng Na Cha. Nhưng đến lúc con gà rừng kia ra đời, Phượng Âm lại hờ hững. Nàng trầm mặc nhìn con gà lông vàng thuần chủng với vẻ vô cùng quen thuộc kia, một lúc lâu thật lâu sau mới hỏi, ngươi tới đây làm gì? Tiểu Hoàng Kê mới sinh vô cùng bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói, chơi mặt trược với đám hề hề bị thua, đầu thai tới đây chơi một chút. Phượng Âm im lặng thở dài một tiếng rồi quay đầu đi. Vào lúc Tiểu Hoàng Kê như chút được gánh nặng mà thở phào, nàng thẳng thắn duỗi chân, nháy mắt làm dấy lên một tầng bụi mù, đá lăn Tiểu Hoàng Kê kia ra xa mấy trượng. Cha mẹ huynh tỷ nàng bị tiếng động bên này thu hút, khi thấy nàng to lớn và Tiểu Hoàng Kê gầy yếu đáng thương, Đại Kê lập tức nói: "Yêu Kê, sao muội lại bắt nạt muội muội?" Phượng Âm mặc kệ bọn họ, nàng sao có thể nói cho đám gà rừng này biết nàng không phải muốn bắt nạt nàng ta, mà chỉ muốn bóp chết nàng ta thôi. Vì vậy nàng chọn cách ngậm miệng. Lão cha nàng thở dài than vãn: "Ta đã nói các ngươi đừng có ngày nào cũng chơi là mặt trược. Các ngươi xem, Yêu Kê có tính tình hoạt bát, để bị trò mặt trược có các ngươi làm cho nóng nảy rồi kìa. Được rồi, ta lấy thân phận làm người chủ gia đình tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta không cho phép chơi mặt trược nữa." Lời lão cha nói nhỏ đến nỗi chỉ mình cha nghe được. Đương nhiên, cho dù mọi người nghe thấy cũng sẽ làm bộ như không nghe. Dù sao trong nhà này, địa vị tối cao không phải cha họ mà chính là mạt trược. Giờ phút này, Tiểu Hoàng Kê mới sinh đã làm cho họ rời khỏi bàn mạt trược được một chốc, đã có chuyện hiếm có khó gặp rồi. "À, nhà chúng ta lần đầu tiên có Hoàng Kê thuần chủng." Lão mẹ nàng nhìn Tiểu Hoàng Kê cười đến sáng lạn. Chúng huynh muội đều phụ họa, khen Tiểu Hoàng Kê đáng yêu dễ thương nhất trên đời. Thần là đại ca, Đại Kê nói: "Ban đầu khi Yêu Kê sinh ra đã một thân hồng mao, ta còn tưởng nhất định không có con gà nào đáng yêu hơn Yêu Kê nữa chứ. Bây giờ xem ra, quả là không có đáng yêu nhất, chỉ có đáng yêu hơn thôi, ha ha." "Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu muội muội đáng yêu chết thì được." Nhị tỷ Nhị Kê vội góp vui, còn nhân cơ hội sờ mó lông của Tiểu Hoàng Kê, rồi quay đầu hỏi lã mẹ nàng: "Mẹ, tiểu muội muội gọi là gì?" Việc này, lã mẹ nàng trầm ngâm nghĩ chỉ chốc lát, nhìn Phượng Âm, lại nhìn quân mặt trược Quý Dương còn đang đánh giờ trên bàn, do dự nói: "Nếu không thì gọi là Xung Phong đi." Vừa dứt lời, bọn họ lập tức thấy Tiểu Hoàng Kê cứng người nhìn lão mẹ họ chớp chớp mắt rồi bịch một tiếng, ngã lăn xuống lòng bàn tay của lão cha. "A, à, Xung Phong Kê nghe thấy tên hay quá đã vui mừng ngất xỉu rồi." Tam Kê hưng phấn chọc chọc Tiểu Hoàng Kê đang nằm trong tay lão cha họ, cảm thán. Mọi người đều gật đầu phụ họa. Lão mẹ nàng mang Tiểu Hoàng Kê thả xuống cạnh Phượng Âm, đoạn vỗ đầu hai đứa mà bảo: "Yêu Kê, con phải chăm sóc Xung Phong Kê cho tốt đó. Chúng ta đi chơi mặt trược tiếp đây." Nói xong cũng không chờ nàng trả lời, đoàn người rồng rắn vui vẻ kéo về bàn mặt trược. Chỉ còn nàng cùng Tiểu Hoàng Kê mắt to trừng mắt nhỏ. Trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, Tiểu Hoàng Kê nói: "Tỷ, mắt muội đau." Nàng hờ mũi, Tiểu Hoàng Kê lập tức bị khí từ mũi nàng phun ra thổi lăn mấy vòng. Nhưng Tiểu Hoàng Kê thật là kiên cường, đã nhanh chóng chạy lại bên nàng, tiếp tục bình tĩnh nhìn nàng. "Người rốt cuộc là đến làm gì?" Phượng Âm từ dưới ngực thò ra một cái móng cả. Tà ác, liếc Tiểu Hoàng Kê lưu manh nham nhở bên cạnh nói: "Tiếu tiếu, mười kiếp của ngươi vừa qua, mới trở về thiên đình không bao lâu, không cùng phu quân ngươi quấn quýt triền miên mà lại đến nơi hoang dã này của ta làm gì? Tính nói chuyện các người đã lừa ta vào xúc sinh đạo hả? Ta đại nhân đại lượng không so đo tính toán nhiều. Ngươi cũng không cần vì áy náy mà đi theo ta đồng cam cộng khổ. Chỉ cần trở về giúp ta đánh vài tên là được rồi. Hài, sao, ngươi sao lại cứ nhìn ta như thế? Đừng có trách ta. Không nói trước với ngươi, ngươi bây giờ chỉ là một tiểu hoàng kê mới sinh thôi." Phượng Âm dùng móng vuốt vẽ lên cái dáng quả táo của Diệp Tiếu, lại dùng móng vuốt chỉ dáng gà rừng cao lớn gấp đôi của mình, nói: "Còn ta là một con gà rừng tinh trưởng thành 200 tuổi, chỉ cần một cái móng vuốt của ta đã có thể giẫm chết người. Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn ta, bằng không ta sẽ không nhẫn tâm." Phượng tỷ thân ái, Diệp Thiếu hít sâu vài cái, cố gắng bình ổn tâm tình của mình. "Ta không phải đến đồng cam cộng khổ với ngươi." "Ờ, ta biết." Phượng Âm gật đầu mỉm cười. "Ta thấy ngươi làm gì có lương tâm, ngươi đã nói vậy thì đến làm gì hả?" "Là như thế này." Trên mặt Tiểu Hoàng Kê cố gắng bày ra một bộ nghiêm túc. "Khi ngươi nhảy vào xúc sinh đạo, mệnh cách ban đầu quán Thanh U viết cho ngươi đã không dùng được nữa. Chờ nàng viết lại mệnh cách cho ngươi xong, lại phát hiện thiên mệnh thư của ngươi không hiện chữ. Một tháng trước, thiên mệnh thư đã tự hiện lên vài chữ." "Chữ gì?" Phượng Âm tò mò áp sát lại Diệp Tiếu. Diệp Tiếu nhìn thân hình khổng lồ của nàng lại kìm lòng không đặng mà thụt lùi, để mình có cảm giác an toàn đã, mới nói: "Quán Thanh U chưa nói, nhưng nàng muốn trong chúng ta phải có một người đi theo ngươi vào xúc sinh đạo, đảm đương một con tiểu hoàng kê." Nàng nói: "Trong mệnh cách của ngươi cần phải có một con tiểu hoàng kê để thúc đẩy tình tiết." Cho nên ta cùng Hề Hề, Đại Miêu và Mộng Tử Du đánh mặt trước 30 ngày, ta thua. Nói xong, trong con mắt đen kịt của Tiểu Hoàng Kê tỏa ra tia sáng phẫn hận, nắm chặt móng gà nhỏ nhỏ mà rằng, vì để giữ được tiết khố, ta đã tới rồi. À, hóa ra là thế. Phượng Âm giặt một vẻ, ta đã hiểu rồi, mà gật gù, vốn muốn lấy tay xoa đầu nàng, lại phát hiện mình không có tay mà tức tối bỏ xuống. Nàng không thể không tỏ ra buồn bực. Diệp Tiếu lại ngạc nhiên, ta nói này, sao ngươi vẫn cái bộ dáng này vậy? Cả nhà ngươi đều đã biến thành người cả rồi, ngươi vẫn còn làm gà rừng là sao? Lời còn chưa dứt, Phượng Âm đã nổi cơn thịnh nộ. Khi nàng còn làm thần tiên, bất ức làm thượng tiên cả đời cũng không sao. Dù gì khi đó pháp lực của nàng vẫn tăng đều đều, tạm coi là tinh anh của thiên giới. Làm kẻ đứng đầu tứ tiểu bá vương của thiên đình, không có chút tài năng, sao có thể tung hoành? Nhưng hiện tại, nàng làm gà rừng, không có chút nhân phẩm chất tốt đẹp nào thì cũng thôi đi. Vì sao ngay cả thiên tư thông minh cũng không trả lại cho nàng? Bởi vì nàng khắc khổ tu luyện 200 năm mà ngay cả việc biến thành người cũng không làm được. Nàng đã bị không ít gà rừng trong tộc cười nhạo. Có một lần, nàng nhịn không được phẫn nộ giống lớn. Khi lão tử còn làm phượng hoàng, cách người ngay cả trứng cũng còn chưa có nhá. Lão mẹ nàng khóc lóc ôm nàng đến y quán của gà rừng khám bệnh, nước mắt nước mũi tèm lem nói với đại phu, nàng vì bị kỳ thị nên tâm lý không bình thường, có phải đã sinh ra chứng hoang tưởng rồi không? Hoang tưởng cái đầu người ấy. Khi đó nàng thiếu chút nữa đã gào lên. Nhưng nàng vẫn có lý trí, cho nên tiếp tục im lặng, tiếp tục tinh thần sa sút. Những ngày tháng vừa im lặng vừa sa sút tinh thần dần trôi qua. Nàng nghĩ, có lẽ đây là lịch kiếp trong truyền thuyết, người khác trải qua tình kiếp, còn nàng là kiếp làm gà rừng cả đời. Dù sao, nếu nàng vẫn cứ duy trì dáng vẻ này, muốn yêu con người cũng quá là khó khăn. Nàng bắt nàng yêu một con gà rừng, còn phải lấy con cùng con gà rừng ấy thành hôn sinh con, còn khó khăn hơn. Yêu đương đã không được thì miễn bàn tình kiếp đi. Hay là kế hoạch lịch kiếp lần này của nàng lại bị lỡ lần nữa? Bởi vậy, khi Diệp Tiếu nhắc đến chuyện này, nàng thật sự nổi giận rồi. Chỉ còn thiếu điều là gào vào mặt nàng ta, mụ nội ngươi, lão tử đã bị các ngươi ngu xuẩn hại chết rồi. Đương nhiên, tuy rằng không làm vậy, nhưng Phượng Âm vẫn mang tư tưởng trả thù. Nàng dùng cái đuôi lăn qua lăn lại Diệp Tiếu vài vòng, rồi xoay người bỏ về ổ của mình. Nàng nằm trong ổ lật qua lật lại, lục lọi lung tung mới lục ra được một cái ná cũ kỹ. Cái ná vừa thô vừa lớn, đủ để bắn viên đạn to bằng quả táo. Nàng xách cái ná ra ngoài cửa, vào sân, cắm xuống đất, rồi ngoắc tay với Diệp Tiếu. Lại đây, ngươi muốn làm gì? Diệp Tiếu cảnh giác lùi từng bước. Phượng Âm nheo mắt ngoắc tiếp. Thân ái, đến đây nào. Không bao giờ. Diệp Tiếu chạy lui hai bước nữa. Phượng Âm lần này xoay người lại hất mặt với Diệp Tiếu. Người không đến. Ta khẳng định, nhất định. À! Diệp Tiếu còn chưa nói xong, đã thấy Phượng Âm lao lại. Diệp Tiếu sợ tới mức dùng đôi cánh nhỏ ôm đầu chạy loạn. Phượng Âm hùng hổ đuổi theo sát nút. Hai người, à không, hai con gà ngứa chạy ta giật. Chốc lát, Diệp Tiếu đã bị Phượng Âm ngậm vào mỏ, rồi nàng bị Phượng Âm bỏ vào cái ná. Phượng Âm dùng cánh làm tay, vừa cố định ná vừa kéo găng dây. Diệp Tiếu có cảm giác không ổn. Tỷ muốn làm gì? Phượng Âm híp mắt, tâm tình rất tốt nói. Người đoán xem. Nhìn phía trước có tấm ván gỗ và một hình tròn. Diệp Tiếu hoảng sợ mở to mắt. Phượng Âm cười cười gật đầu nói. Người luôn thông minh mà. Ta cũng nghĩ như ngươi đấy. Nói xong, Phượng Âm thả dây ra. Tiểu Hoàng Kê nháy mắt bắn ra như một viên đạn lao về phía tấm ván gỗ. Thật vậy á? Diệp Tiếu điên cuồng hét lên. Cả mình đập vào tấm ván gỗ bật ngược trở lại. Dầm dầm, nàng bị cả tấm ván gỗ đè phía dưới. Nàng bị đè tới mức búng ra một ngụm máu tươi. Trong lúc đầu óc choáng váng, vẫn kịp nghe lão cha nàng kêu lên sợ hãi. Yêu kê, con đang làm gì đó? Dạ, chơi trò chơi thôi mà cha. Phượng Âm trả lời vô tội. Chơi trò gì? Giọng lão cha nàng xa xăm. Phượng Âm cười ác. Gà con nổi giận. Lão cha chán chường. Yêu kê, chơi sao có thể lấy muội muội ra mà chơi được? Phượng Âm hồn nhiên ngây thơ. Mẹ đặt tên cho muội muội cái tên Xung Phong Kê. Con chỉ muốn làm cho muội ấy danh xứng như người thôi mà. Diệp Tiếu nằm dưới tấm ván, lại nôn ra một ngụm máu tươi nữa, run rẩy nói. Cha, con sắp không xong rồi. Đồng thời, Diệp Tiếu âm thầm ân cần hỏi thăm đám người quán Thanh U, Mộc Tử Du. Mụ nội các ngươi, thì sao rủi ro thê thảm luôn là ta chứ? Trường bà, để ngươi hết giả vờ. Trò chơi gà con phẫn nộ mang đến cho Diệp Tiếu một vết thương nặng nề. Nàng bị gãy hai cái xương sườn, nằm liệt tại giường. Đối với một con gà con mới sinh mà nói, chuyện này thật quá tàn nhẫn. Bởi vậy, Phượng Âm đã bị cả nhà khiển trách, đồng thời phạt nàng phải chăm sóc xung phong kê Diệp Tiếu. Được, Phượng Âm mỉm cười tủm tỉm nhận lời. Ngày hôm sau, nàng phải đi kiếm cái ăn cho Diệp Tiếu. Nàng cố ý tìm cho Diệp Tiếu một đống rung đầy ụ. Hôm đó đã làm Diệp Tiếu ghê tởm tới mức bữa ăn trước khi nhảy xuống đài luân hồi thiếu chút nữa cũng nôn cả ra. Ngày hôm sau nữa, nàng son sắt thề thốt với cả nhà, cam đoan ta nhất định sẽ tìm được món ngon khiến xung phong kê vui vẻ. Nói xong, nàng xuất môn. Nàng đi qua một ngọn núi rồi lại một ngọn núi nữa. Nàng quyết tâm phải tìm bằng được cho Diệp Tiếu loài sâu ghê tởm nhất trên đời này. Mà loài sâu ấy ở ngay trên ngọn núi đối diện nhà nàng. Nàng sáng sớm đã xuất phát, đến trưa mới bỏ lên đến được ngọn núi sừng sững. Nàng nghĩ phải nghỉ ngơi một chút, bèn dựa vào một thân cây nhắm mắt. Lúc ấy, trời trong nắng ấm, mây trắng bồng bềnh, hoa thơm chim hót phối hợp với tiếng bánh mì lớn và chai nước trong tay, Phượng Âm khiến nàng cảm thấy cuộc đời ôi thật đáng sống. Trong khung cảnh nên thơ an bình thế này, nàng đã thiếp đi. Dù đã là gà rừng nhiều năm rồi, nhưng dáng ngủ của nàng vẫn giống con người. Nàng dựa vào thân cây phía sau, hai móng vuốt giang ra, trái phải cùng cánh, ôm dịch bánh mì và nước, nhìn thật kỳ dị. Vì thế có người đi ngang qua đã bị tư thế ngủ khác thường này của nàng hấp dẫn. Đối phương nghiên cứu nàng một lát, thấp giọng lẩm bẩm: tuy con gà rừng này cũng có thú vị, nhưng vẫn không bằng no bụng. Giọng nói mát lạnh như khe suối trong núi sâu, rất êm tai, lại rất quen thuộc. Trong lúc mơ ngủ, Phượng Âm đã bị giọng nói này làm giật mình, cựa chống con mắt mơ màng lên. Lập tức, nàng thấy được gì? Chuyện này là thế nào? Không đâu, nhất định là nàng đang nằm mơ, nhất định là như vậy. Hắn vì sao lại ở đây? Người trước mặt, một thân trưởng sa màu xanh bằng vải thô, đầu đội nón rơm, lưng đeo túi vải, tay còn cầm một thanh gậy trúc. Nếu không phải bên hông dắt một thanh trường kiếm, đích thực sẽ làm người ta tưởng lầm hắn là đại phu lên núi tìm thuốc. Hắn dịu dàng mỉm cười với nàng, trên khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn tú, anh khí lại càng thêm nhu hòa, đôi mắt phượng hẹp dài, con người ngập tràn sung sướng, như vừa gặp được mỹ nhân trong lòng. Ai thấy, à không, gà rừng tâm thần dao động. Nhưng không đúng, chỉ mê mang trong sắc thẹp chốc lát, Phượng Âm lập tức phản ứng lại. Bằng kinh nghiệm nhiều lần giao thủ giữa nàng và hắn, hắn không bao giờ cười với người khác, lại càng không cười với nữ nhân. Nếu hắn có cười với ai, nhất định sẽ nảy sinh chuyện không tốt đẹp gì. Lúc này hắn lại đang cười với nàng, còn nàng chỉ là một con gà rừng. Chuyện này là thế nào? Phượng Âm hoảng sợ nhìn đối phương, trong đầu suy nghĩ đến trăm ngàn khả năng. Ví dụ như nhìn Dạ Tịch Nguyên Quân vẻ ngoài đạo mạo nhưng lại thích nhân thú. À không đúng, không đúng, rất không hợp lý. À, gà trong núi này thật thú vị. Nhìn Phượng Âm ngây người, Dạ Tịch nhếch mép, thần sắc càng thêm cân nhắc rồi nói tiếp. Bắp thịt săn chắc mập mạp, lông tơ óng ả, bữa chiều này sẽ phong phú đây. Bữa chiều, từ trọng điểm đây rồi. Phượng Âm thông minh tuyệt đỉnh, thoát cái đã hiểu ra. Nàng bất giác bắt chước bộ dạng mấy ngày này của Diệp Tiếu. Nàng giang cánh ôm vào đầu rồi chạy như điên quay cuồng về phía nhà mình. Hành khách, hành khách, hành khách. Phượng Âm hét ầm lên. Lão cha, lão mẹ, Tiếu Tiếu, cứu mạng mau. Nếu không sẽ thành bữa chiều thật đó. Hành khách, hành khách. Nhìn bóng dáng đang chạy như bay, cuốn tung bụi mù cả một góc trời trước mặt, Dạ Tịch lặng người. Một lát sau, hắn nhếch miệng cười đến rạng rỡ. Cũng tốt, bắt được một con gà rừng từ từ ăn cũng không tệ. Nói xong, hắn nhanh chóng đi theo Phượng Âm đang chạy bán sông bán chết quát to. Đứng lại! Khi đi, Phượng Âm mất cả buổi sáng, nhưng khi trở về lại chỉ mất một khắc đồng hồ. Một khắc sau, Phượng Âm như một viên đạn vọt vào nhà, ôm chặt đầu run rẩy bên giường Diệp Tiếu. Này, ngươi động kinh hả? Đang ôm một quả táo lớn giống mình gặm nhấm. Diệp Tiếu ngơ ngác, Phượng Âm vẫn ôm đầu nói. Xong đời rồi, tên hỗn đản Dạ Tịch đã đến đây. Cũng không phải thiên lôi đến, người sợ cái gì? Diệp Tiếu liếc nàng một cái, tiếp tục gặm táo. Nhưng trong khoảnh khắc, Phượng Âm đang ôm đầu đột nhiên dùng cánh bám chặt thành giường, vẻ mặt thống khổ kêu, cứu ta! Diệp Tiếu kinh ngạc nhìn nàng níu giường mình, từng chút một, không cam tâm tình nguyện bị người ta tha ra khỏi động, cùng ra ngoài, còn cả óc cả mình và giường. Khi bị lôi ra ngoài, Diệp Tiếu cảm thấy rất sợ hãi. Sau đó nàng vừa nhấc đầu đã thấy Dạ Tịch Ngược Sáng đứng đó, kim quang tỏa sáng, đang cầm thanh gậy trúc giống như một sơn đại vương, tươi cười đáng sợ với nàng và Phượng Âm. Con gà này hơi nhỏ, không bỏ rắt răng, Dạ Tịch lầm bầm. Diệp Tiếu ôm quả táo dầm một cái, lộn cổ từ trên giường xuống. Ngay sau đó, Diệp Tiếu nhào vào Phượng Âm, hai tỉ muội ôm nhau cùng run rẩy. Khỉnh khách, bây giờ ta mới cảm thấy ngươi là muội muội của ta. Phượng Âm vừa vui vừa buồn. Khỉnh khách, tỉ, mau che cho muội. Phượng Âm, được rồi. Nhìn hai con gà rừng đang run rẩy, Dạ Tịch thở dài, tháo kiếm bên hông xuống, để nguyên vỏ cắm xuống đất. Chỉ chốc lát, khuôn viên mười dặm quanh nhà các nàng đều rung chuyển. Vợ chồng gà rừng quả nhiên bị kinh động, lập tức mang theo ba đứa con đang còn chơi mặt trược vọt ra. Gà chưa đến, tiếng đã đến trước. Giọng lão mẹ giận dữ vang lên, kẻ nào dám ở địa bàn của lão nương. Mà đến đây đột nhiên im bặt. Lão mẹ vừa thấy nam tử trước mặt tiên khí lượn lờ thì chân đã mềm nhũn, vô cùng hèn nhát quỳ xuống. Nàng quỳ rồi, cả nhà gà rừng cũng quỳ theo. Dạ Tịch cười rất vui vẻ. À, hóa ra là người thân của gà rừng tinh. Vừa khéo, mấy ngày qua ta đã ở trong núi, thư đồng nhà ta đã lạc mất, vậy các người hầu hạ ta cũng được. Đại tiên giá lâm. Giá lâm hàn xá, tiểu nhân mong còn không được. Vinh hạnh. Nhìn thấy đại nhân vật, gà rừng cha nói chuyện cũng cả lâm. Dạ Tịch không buồn để ý, chỉ cười cười rồi chuyển mắt đến Phượng Âm còn đang run sợ. Nói xem, đây là con ngươi. Tiểu nữ yêu kê. Gà rừng trà tiếp tục cả lâm. Dạ Tịch ngồi xuống vuốt lông chim bóng mượt của Phượng Âm nói, nuôi rất tốt, bây giờ còn chưa hóa thành người được sao. Tiểu nữ căn cơ nông cạn. Ờ vậy à. Dạ Tịch gật đầu vẻ mặt đứng đắn nói, trời sinh vạn vật đều có chức năng, nếu không hóa thành người được thì hãy làm tròn chức trách, đêm nay nướng đi. Hả? Cả nhà gà rừng nháy mắt ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc. Dạ Tịch thản nhiên nói, có gì không ổn sao? Có gì không ổn á? Đại tiên, ngài muốn ăn con của ta thì đừng có thể nói bằng cái giọng bình thản như vậy được không? Gà rừng mẹ im lặng rơi lệ, nhưng nhìn tiên khí lượn lờ kia, dũng khí toàn thân cũng tan biến. Dạ Tịch đảo mắt đến tiểu hoàng kê Diệp Tiếu, tiếp tục cười nói, còn đây cũng là con ngươi. Nó còn nhỏ, không đủ dắt răng đâu đại tiên. Đại kê cuối cùng cũng có tiền đồ được một lần, nhắc nhở Dạ Tịch. Dạ Tịch gật đầu nói, cũng đúng, nhưng tiểu hoàng kê này khá đáng yêu, chắc hẳn các tiên nữ sẽ thích, ta giữ lại tặng người ta cũng được. Gà trong núi này của các ngươi bao lâu sẽ lớn? Mãi mãi không lớn. Vừa nghe Dạ Tịch hỏi, Diệp Tiếu lập tức mở miệng, vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Đại tiên, ta từ nhỏ đã bị chẩn đoán là có bệnh, mãi mãi không lớn được. Người cứ nói bừa đi. Phượng Âm ở bên hừ hừ, nghĩ nghĩ thế nào cũng chạy tới nói, đại tiên, ta từ nhỏ đã bị chẩn đoán toàn thân có độc, không nên ăn. Ờ, không sao. Dạ Tịch thi hành thuật định thân cho nàng rồi nhấc lên, ta từ nhỏ đã dùng độc làm tráng miệng rồi. Phượng Âm, đại tiên, thịt ta già không thể ăn. Dạ Tịch tìm cành cây, lại dùng thuật định thân cột nàng vào cành, rồi mỉm cười dịu dàng nói, không sao, ngươi phải tin tưởng ta, tay nghỉ đốt nướng của ta. Đại tiên, các ngươi đi tìm củi nhóm lửa cho ta, nhanh lên. Dạ Tịch hoàn toàn không để mắt đến Phượng Âm, quay đầu ra lệnh cho cả nhà gà rừng, thuận miệng nói thêm, trong vòng một khắc mà tìm không đủ thì sẽ ăn thêm một con. Vừa dứt lời, cả nhà gà rừng đã mất tăm mất tích. Một lát sau, trong sân đã sắp sẵn một đống củi cao bằng ngọn núi nhỏ. Thấy củi, Phượng Âm lệ rơi đầy mặt. Gia đình ta, sao các ngươi muốn ta chết sớm thế hở? Đương nhiên, lời này nàng không nói ra. Nàng đem ánh mắt hy vọng khẩn thiết bắn về phía Diệp Tiếu đang nằm trên giường nhỏ dạ chết. Nhưng Diệp Tiếu có thu được tín hiệu của nàng, cũng chỉ dùng ánh mắt nói lên năm chữ, tự giải quyết cho tốt. Rồi vươn cánh dùng cái chăn trắng, chậm rãi, cuốn chăn quanh mình, giả trang như xác chết, còn chỉ còn thiếu mỗi tấm bảng gà này đã chết, cứ có việc cúng vàng. Thấy không thể trông mong gì được nữa ở Diệp Tiếu, Phượng Âm tuyệt vọng. Nàng nhìn đống lửa bốc cao, cảm giác như lửa đỏ đang bén vào lông, nghe được cả tiếng lông bị đốt trụi, còn có cả mùi hương xông lên thì sững người. Ký ức quá mức đáng sợ của mỗ ta ùa về trong đầu. Núi Côn Luân, Hoàng Cung, nằm liệt. Lần đầu tiên bị nhổ lông là do hắn. Vì sao bây giờ muốn đốt cả lông của nàng? Phượng Âm hét ầm lên, giận dữ nói. Dạ Tịch vô sỉ, người có biết ta là ai không? Ta là... một tiếng sét kinh thiên động địa giáng xuống. Phượng Âm còn chưa nói xong đã bị sấm sét làm cho hoảng hồn. Nàng nhìn cọng lông chim bị cháy xém, lại nhìn sang Diệp Tiếu đang giả chết bên cạnh. Bây giờ Diệp Tiếu mới kéo chăn xuống, dùng khẩu hình nói với nàng ba chữ không được nói, rồi lại tiếp tục giả chết. Bị sét đánh, mùi vị sẽ không còn ngon nữa. Tiếng Dạ Tịch lại vang lên đầy vẻ tiếc nuối, rồi nói tiếp. Thôi bỏ đi, đêm nay không ăn gà. Các ngươi, Dạ Tịch chỉ sang cả nhà gà rừng đang đứng gần đó, đi làm cơm đi, bổn quân khẩu vị không tốt đâu đấy. Nói xong, hắn vỗ tay giải thuật định thân, vừa rồi nhìn Phượng Âm lắc đầu thở dài, đi về phía nhà bếp. Hắn vừa đi, Phượng Âm liền nổi giận, xông về phía Diệp Tiếu, siết cổ nàng lay lắc. Thúc đẩy tình tiết vở kịch, thúc đẩy tình tiết vở kịch cái đầu nhà ngươi. Ngoài giả chết ra, ngươi còn làm được cái tích sự gì nữa hả? Bình tĩnh đi, đừng vội nóng. Cố gắng kéo được cánh Phượng Âm ra, Diệp Thiếu thong thả nói. Tỷ à, ta chỉ là một tiểu hoàng kê mới sinh, còn chưa có cổ đó. Phượng Âm, giỏi lắm, để ta dẫm chết ngươi cho rồi. Chương 4. Để ngươi hết lăn. Từ sau khi Dạ Tịch đến đây, địa vị của Phượng Âm đành tụt dốc không phanh. Vì để an bài phòng cho Dạ Tịch, Phượng Âm không thể không chuyển ra ngoài sân. Nàng an ủi mình, đây là cảnh ý, lấy trời làm màn, lấy đất làm nhà. Người thường không thể hiểu được, chỉ có Phượng Hoàng tao nhã như nàng mới có thể thưởng thức. Nhưng nàng lại lần nữa bị đấm vào mặt vì đêm đó mưa như chút nước. Phượng Âm nằm trong cái ổ ướt sũng của mình, chịu đựng mưa rền gió dữ mà thầm rơi lệ. Mưa quất vào người vừa đau vừa lạnh, nửa đêm nàng đã bị lạnh đến phát run. Thật ra, không phải chưa từng bị, nàng cũng không mảnh mai đến vậy. Chẳng qua là mấy ngày vừa rồi thoải mái quá, nên khó tránh khỏi sẽ có cảm thấy ấp ức, ấm ức. Nửa tỉnh nửa mê lại nằm mộng thấy chuyện không nên mộng. Trong mộng, có người đang ngồi trong sân, bàn tay với các ngón tay thon dài nâng một chung rượu. Nàng vẫn còn nhớ bàn tay ấy, vừa sần sùi vừa thô ráp. Nàng thì thào thành tiếng trong vô thức. Từ trong phòng che ô bước ra, Dạ Tịch đã thấy một cảnh như thế này. Con gà rừng có bộ lông đo đỏ đang co ro trong ổ, mê man thiếp đi. Thỉnh thoảng lại thì thào tên ai đó rồi còn rơi lệ, trông vừa đáng thương vừa tủi thân. Dạ Tịch suy nghĩ một chút rồi tiến tới, bàn tay nâng lên, con gà rừng cũng chuyển động theo. Sau đó một vầng sáng nhạt bao bọc lấy con gà. Hắn lại giơ tay ôm con gà rừng vừa mập vừa to vào phòng. Ngày hôm sau, khi Phượng Âm tỉnh lại, nàng phát hiện nàng đang ngủ ở trong phòng. Đó chính là gian phòng của nhà nàng. Ngày thường đều là cha mẹ ngủ. Bây giờ nàng đang nằm trên giường, bên cạnh là một mỹ nam đang say giấc. Nàng ngây ngốc nhìn hắn, cố gắng nhớ lại hôm qua có phải mình sức lực dồi dào đã vùng dậy cướp được cái chân giường của hắn hay không? Chắc lại bị ánh mắt của nàng quấy nhiễu. Đối phương chậm rãi mở mắt. Sau một đêm mưa to gió lớn là ngày trong lành, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chập chờn trên khuôn mặt người đang nằm tỏa sáng, ngũ quan vừa bình lặng vừa ôn nhu của hắn. Hắn lặng lặng nhìn nàng chòng chọc rồi tay nhấc lên. Phượng Âm cảm thấy cả người nhẹ bẫng, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ném cái phịch ra ngoài. Quả nhiên, bình lặng ôn nhu gì, nhầm to rồi. Vì thế, Phượng Âm vẫn còn là con gà rừng vừa mập vừa to đã bị đốt lông, lại còn thời khắc khắc lo suốt vó sẽ bị ăn sạch. Còn Dạ Tịch vẫn là vị thần quân hỉ nộ vô thường cao cao tại thượng. Ban ngày, mọi người hầu hạ Dạ Tịch dùng bữa. Buổi tối, mọi người hầu hạ Dạ Tịch ngủ. À không, không phải cùng ngủ, mà là hầu hắn chuẩn bị ngủ. Cả nhà gà rừng đều khó hiểu, vị đại tiên này khi nào thì đi, vị đại tiên này tới đây làm cái gì? Đương nhiên, thắc mắc này có con gà rừng nào dám hỏi, kể cả Diệp Tiếu quan hệ tốt nhất với hắn. Nếu bây giờ mang cả nhà gà rừng ra so với hậu cung, Dạ Tịch ví như hoàng đế thì Diệp Tiếu chắc chắn là phi tử hoàng đế sủng ái nhất. Mỗi tối, Dạ Tịch đều lôi một mình Diệp Tiếu vào đúng một canh giờ. Sau đó mọi người sẽ nhìn thấy Diệp Tiếu vẻ mặt mệt mỏi phờ phạc đi ra, hỏi nàng đi vào ấy làm gì. Nàng chẳng bao giờ nói, nhưng cái vẻ u buồn trên mặt thì ngày qua ngày lại càng rõ rệt. Tình huống này rất chi là khiêu khích tính hiếu kỳ của Phượng Âm. Vì thế sau khi Diệp Tiếu trở về, Phượng Âm đã ngồi canh cửa phòng Diệp Tiếu, vẻ mặt nhiệt tình lôi kéo lấy lòng. Tiếu Tiếu, người muốn làm gì? Diệp Tiếu giật lùi, sắc mặt đề phòng. Dù sao thì chuyện nhìn thấy Phượng Âm tươi cười rạng rỡ hấp tấp đến tìm thì đã thành định luật cả thiên giới, không cần nói cũng rõ mười mươi. Phượng Âm khựng lại nhưng cũng mau chóng điều chỉnh lại trạng thái, nói: muội giờ có mệt không? Mệt. Vừa nghe cái chữ mệt này, Diệp Tiếu đã gục đầu, lê cái sắc vô hồn đi tới. Hay, muội đừng đi vội, mệt ở đâu nói cho tỷ nghe nào, tỷ sẽ đấm bóp cho muội. Phượng Âm nhanh chân đuổi theo. Diệp Tiếu thở dài, dùng đôi cánh ngắn cũn đỡ lấy thơ cơ thể núng nính, nói: lưng ta mỏi quá. Lưng, một canh giờ, mỏi quá. Dạ Tịch Nguyên Quân, ngươi đã làm cái gì thế hả? Phượng Âm nháy mắt đã suy nghĩ loạn xả ngầu, nhưng nhìn cái cơ thể tròn vo như quả táo của Diệp Tiếu kia, Phượng Âm lập tức phủ quyết ý nghĩ định này. Nếu Dạ Tịch dám làm cái gì, Bắc Lý Quân Hoa làm sao còn có thể ngồi yên thế được? Hơn nữa, cái dáng quả táo này, hắn có thể làm được gì chứ? Bản tính hiếu kỳ của Phượng Âm càng lúc càng tăng, cuối cùng lòng hiếu kỳ cũng chiến thắng lý trí. Và một đêm nào đó, có người lặng lẽ nằm sấp bên cửa sổ phòng Dạ Tịch Nguyên Quân, vô cùng đáng khinh bỉ, dùng nước miếng chọc lỗ, một lỗ nhỏ, rồi nín thở rình xem tình huống bên trong. Kế đó nàng thấy được một màn thế này: Dạ Tịch tuấn mỹ chống cằm ngồi bên, Diệp Tiếu bé nhỏ đứng trên bàn vẻ mặt bi phẫn, lăn một vòng. Dạ Tịch thản nhiên mở miệng, Diệp Tiếu lập tức ngã xuống, lăn một vòng trên bàn, xoay một vòng. Dạ Tịch tiếp tục ra lệnh, Diệp Tiếu đứng lên, ngoan ngoãn xoay một vòng, nhảy qua ba lần. Dạ Tịch đổi tay chống cằm, Diệp Tiếu nhanh nhẹn nhảy qua cái phòng được treo bên cạnh, kết quả là dừng lại giữa không trung luôn. Sao lại không nhảy qua được? Dạ Tịch nhíu mày, Diệp Tiếu sắp phát khóc. Vòng nhỏ quá, kẹt rồi. Ờ, vậy người giảm béo đi. Dạ Tịch không cần suy nghĩ đã hạ lệnh. Diệp Tiếu gấp gáp nói, giảm béo không mập đã không đáng yêu. Bích Hoa tiên tử, không, các tiểu hoàng kê nữ đều thích béo một chút. Vậy à? Dạ Tịch gật đầu, vậy được rồi, đổi vòng lớn hơn cho dễ lọt. Nhìn Diệp Tiếu bị gọi tới gọi lui trên bàn mà Phượng Âm gian ác dùng cánh che miệng nén cười lùi xuống, nàng cảm thấy thật thỏa lòng. Nàng nghĩ Diệp Tiếu có lẽ chưa từng chịu ấm ức như vậy bao giờ, trò dễ lọt. Phượng Tiếu chỉ còn thiếu điều đập bàn mà cười thôi. Nhưng không lâu sau, nàng cười không nổi nữa. Diệp Tiếu bị bệnh, mỗi ngày đều giật vẻ bệnh hoạn nằm trên giường gặm táo. Diệp Tiếu thấy dáng vẻ như đang tuyên bố di ngôn mà thì thầm: Phượng Nhi, ta cảm thấy đây là nội dung vở kịch. Phượng Âm, chứng minh đi. Ta đoán. Diệp Tiếu cắn một miếng táo. Nếu ta đã có mặt trong vở kịch này thì dĩ nhiên phải có tác dụng quan trọng rồi. Ngươi thấy không? Giờ ta đang bệnh tật, biết đâu sau đây ngươi sẽ vì cứu ta mà mạo hiểm. Làm sao ngươi biết? Phượng Âm tò mò. Quan Thanh U không phải là không nói cho ngươi biết mệnh cách sao? Ngươi ngốc quá. Diệp Tiếu lắc lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi không biết ta còn kiêm thêm chức phụ nữa sao? Chức nào? Ngươi kiêm nhiều chức quá ta không nhớ rõ. Ta viết tiểu thuyết đó. Diệp Tiếu trịnh trọng nói. Phượng Nhi, ngươi phải biết là trong tiểu thuyết luôn có người thông minh. Ngươi xem, phàm là chuyện thì phải có những tình tiết kinh điển. Nếu ngươi là vai chính, tất nhiên sẽ phải có bằng hữu, kẻ thù, ý trung nhân. Tuyến tình yêu và tuyến tình bạn đều đóng góp phần thúc đẩy câu chuyện. Giờ ta là tuyến tình bạn của ngươi, ta lại bị bệnh. Chẳng lẽ ngươi không nên vì ta làm cái gì ư? Ngươi nhất định phải làm gì đó cho ta, rồi sau đó sẽ bước trên hành trình mạo hiểm, tiếp nữa là bắt đầu câu chuyện của ngươi. Ừ, có lý. Phượng Âm gật đầu rất nghiêm túc dò hỏi. Vậy giờ ta phải chuẩn bị cái gì? Ăn nhiều, ngủ nhiều, tiết kiệm thể lực, chuẩn bị hành trang, nhân vật chính đều có hậu thuẫn. Diệp Tiếu nghĩ nghĩ, tự nhận là đã trả lời đối phương rất chuẩn. Phượng Âm gật đầu đồng ý rồi làm theo lời Diệp Tiếu nói. Nhưng nàng chờ, không chờ được chiến thư bắt giữ chiến binh, mà ngược lại, vào một đêm nào đó, chờ được tin Diệp Tiếu đã hy sinh. Diệp Tiếu này chính là tiểu hoàng kê, sau khi không chịu đựng được tình tiết vở kịch nữa, trước khi chết đã dùng cánh kéo Phượng Âm lại, mặt trợn trừng. Có lời gì ngươi nói đi. Đối với việc Diệp Tiếu không làm tiểu hoàng kê nữa, Phượng Âm cũng hơi tiếc nuối. Quả nhiên, Ngoài dự đoán của chúng ta, đây là lời cảm thán cuối cùng của Diệp Tiếu lúc sắp chết. Tiểu Hoàng Kê được huấn luyện bao lâu nay đã chết. Điều này đối với Dạ Tịch mà nói là một đả kích lớn. Trước kia hắn đã báo cho Bích Hoa Tiên Tử mình theo đuổi từ lâu là sẽ tặng nàng một con gà con siêu cấp đáng yêu. Giờ Tiểu Hoàng Kê đã chết, còn một tháng nữa thì phải quay về Trường Hạng Sơn gặp Bích Hoa Tiên Tử. Hắn phải lấy gì đưa cho nàng đây? Dạ Tịch ưu sầu. Hắn ngồi trên ghế, tay chống cằm, tay gõ xuống thành ghế đàn hương, nhìn chăm chú vào gia đình gà rừng đã hiện nguyên hình đang đi tới đi lui. Cả nhà gà rừng dưới cái nhìn của hắn mà phát run cầm cập, nghĩ hắn đang muốn ăn mình thế nào thì đột nhiên nghe thấy hắn thở dài. Cả nhà các ngươi sao lại xấu đều vậy? Cả nhà gà rừng. Dạ Tịch, ta vốn chỉ nghĩ yêu kê khó coi là ngoài ý muốn, hóa ra dáng vẻ đáng yêu của Xung Phong Kê mới thành công nhất của các ngươi. Nói xong, hắn quét mắt về phía Phượng Âm đang không có tiền đồ mà run lẩy bẩy hai chân, mặt cúi gằm tỏ vẻ chán chường nói, xem ra ngươi cũng đồng dạng với nhà ngươi. Thôi, theo ta đi đến chỗ này. Đi đâu? Vừa hỏi mà Phượng Âm vừa run giọng, Dạ Tịch lập tức cười tươi, ngón tay thon dài vươn tới xách cổ nàng lên, đem vào phòng. Đi sẽ biết. Dứt lời hắn đưa nàng vào phòng, ném xuống đất, đóng cửa lại, vẻ mặt bình thản nói, trước tiên hãy lăn thử một vòng xem. Chờ nàng khôi phục thân phận, nàng nhất định sẽ xử lý hắn đầu tiên. Chương 5. Để người hết chạy. Sau 2 tháng thụ huấn, Phượng Âm đã gầy đi chừng 10 cân, trở thành một con gà rừng thon thả. Dạ Tịnh hài lòng mang nàng đến Trường Hàng Sơn, rồi chỉnh trang cho nàng một phen. Trên cổ còn đeo thêm một dải lụa đen kết thành nơ bướm. Sau đó xách nàng đến Bích Hoa Thủy Tinh Điện của Bích Hoa Tiên Tử. Vị Bích Hoa Tiên Tử này tuy chỉ là một tiên nhân, nhưng cũng là nhân vật có nhiều đề tài để nhắc đến trên tiên giới. Cha nàng từng tham gia một cuộc đại chiến thần ma thời thượng cổ, cũng là một thành viên của tiểu đội diệt ma. Thời thượng cổ, thuở sơ khai, thần có 2 đứa con, một trong số đó là phụ thần. Phụ thần là người sáng tạo, chim thú, núi non, thiên địa, vạn vật đều do một tay phụ thần tạo ra. Nhưng có sáng ắt có tối, có bắt đầu tất nhiên phải có kết thúc. Đứa con thứ hai của thần tên là Thái Uyên, là thần hủy diệt. Hắn thiên tính đã thích giết chóc, u tối, một tay sáng lập ma giới, thu nạp những đồ đệ tà ác của thần giới. Cuộc đại chiến thần ma thời thượng cổ sơ khai, vì đã quá xa xôi nên nguyên nhân là gì đã không ai nhớ được. Nhưng trận huyết chiến ấy đến nay vẫn còn được ghi chép lại trong sách sử của thiên đình. Phụ thần, ma thần đều đã bị hủy diệt, thần tộc hầu như không còn tồn tại. Nhớ lại năm đó, trước cuộc đại chiến, người đi trên đường cũng có thể gặp bất kỳ vị thần nào. Nhưng cuộc đại chiến thần ma đã qua hơn 10 vạn năm, tiên nhân tu luyện được thành thần, xét trong tứ hải bát hoang cũng không tới 100 người. Mà phụ thân của Bích Hoa Tiên Tử chính là vị thần ít ỏi còn sót lại sau đại chiến thần ma. Nhưng sau khi Bích Hoa Tiên Tử chào đời không lâu, ông cũng về cõi tiên. Bích Hoa Tiên Tử được mẫu thân một tay nuôi dạy, nàng ngày càng lung linh, đến khi hoàn toàn trưởng thành đã trở thành một trong tứ đại mỹ nhân cùng nổi danh trên thiên đình với tứ tiểu bá vương. Người theo đuổi xếp hàng không dứt, tai tiếng tình cảm cũng ngày một tăng, chưa được bình yên phút nào. Thế nhưng, bị Dạ Tịch nhốt vào một cái lồng xinh xắn, Phượng Âm ngửa đầu nhìn cửa cung Bích Hoa Thủy Tinh mà lòng hậm hực. Khi nào thì tên nhóc Dạ Tịch này cũng đã gia nhập hàng ngũ theo đuổi rồi? Chuyện này thật ngoài dự đoán mà. Dạ Tịch vào cửa rất dễ dàng, nhìn như đã quen thuộc lắm rồi. Hắn là đã qua lại không ít lần với Bích Hoa Tiên Tử. Bích Hoa Tiên Tử định địa điểm gặp mặt là ở hoa viên, phía sau nhà nàng, rừng hoa đào bay tán loạn, bầu rượu ấm nóng, mỹ nhân ngồi dưới trời hoa rơi, nụ cười đạm mạc dành cho Dạ Tịch đang từ đằng xa đi tới, vừa gần gũi vừa không vi phạm cấp bậc lễ nghĩa, rất có phong phạm mỹ nhân. Hai người ngồi nói cười cười ở trước mặt Bích Hoa. Dạ Tịch hoàn toàn toát lên khí chất khiến người ta phải nghiến răng, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, lời nói vừa đúng mực vừa không kém phần thú vị, thật là quân tử khí khái. Đang nói, Bích Hoa cuối cùng cũng chuyển trọng điểm đến Phượng Âm. Nàng cười nói, vài ngày trước nàng đã nói sẽ mang đến cho ta một con gà rừng rất đáng yêu, hôm nay có mang theo không? Chẳng những rất đáng yêu mà còn rất thú vị. Dạ Tịch mỉm cười, vẻ mặt tự tin nhấc cái lồng nhốt Phượng Âm lên, đặt xuống bàn đá. Vịnh Hòa thoáng ngạc nhiên, nhìn con gà rừng lông đỏ với cái đuôi dài chừng hai thước trước mặt mà há miệng thở dốc, muốn nói lại chẳng thốt nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn Phượng Âm, vẻ mặt biến đổi đủ màu. Dạ Tịch ngồi bên lại không phát hiện tâm tình phức tạp của tiên tử, ngược lại còn dương dương tự đắc. Thả Phượng Âm ra khỏi lồng, cười nói, con gà rừng này tên là Yêu Kê, vô cùng thông minh, có thể làm được nhiều việc mà các con gà rừng khác không làm được. Yêu Kê, lăn một vòng. Dạ Tịch quăng cho Phượng Âm cái liếc mắt sắc như dao. Phượng Âm uể oải ủ rũ theo lời nằm xuống đất lăn một vòng. Dạ Tịch lại nói, Yêu Kê, nhảy một điệu. Phượng Âm lập tức đứng thẳng lên, đập cánh ngoái mông, lại đập cánh ngoái mông. Nhảy nhót nửa ngày, nàng quay lại nhìn Vích Hòa đang khiếp sợ nhìn cái cổ nhỏ dài vừa hoàn tất điệu múa của nàng. Vích Hòa vẫn không nói năng gì, Dạ Tịch rất không hài lòng, vì thế lại tăng thêm độ khó. Yêu Kê, chạy vượt chướng ngại vật 100m. Yêu Kê, bơi tự do. Yêu Kê, mau, múa lửa. Nội dung ngày càng khó, đến khi múa lửa xong thì Phượng Âm mệt muốn tắt thở ngã vật xuống đất. Mà Vích Hòa nãy giờ vẫn cứ im lặng đã tái mét mặt mày. Chậm rãi mở miệng nói, Dạ Tịch nguyên quân, ngài nói nó là con gà màu vàng. À, nó, gần đây lông bị nhuộm màu. Dạ Tịch mở miệng một cách khó nhọc, sắc mặt Vích Hòa tiếp tục xanh mét. Ngài còn nói, nó chỉ là gà con, cỡ bằng quả táo. À, nó gần đây béo lên. Dạ Tịch nói với vẻ bình tĩnh, nhưng đã hơi ngất ngứ. Phượng Âm vừa dã rời nằm xuống nghỉ ngơi đang cảm thông liếc hắn, rồi lại lo lắng liếc về phía Bích Hoa, thấy sắc mặt Bích Hoa càng lúc càng khó coi. Sau khi Dạ Tịch nói xong, Bích Hoa cũng phất tay, không thèm nể mặt nói, Nguyên quân, mời về cho. Dứt lời nàng xoay người bỏ đi, để Dạ Tịch ngần người đuổi theo. Nắm được ống tay áo rộng thùng thình của nàng hỏi, xin hỏi tiên tử vì sao lại thế? Bị kéo tay áo, Bích Hoa có vẻ rất tức giận. Quay lại trợn mắt nhìn Dạ Tịch, đôi mắt đẹp long lánh toát lên vẻ giận dữ. Nàng lạnh lùng nói, Nguyên quân không rõ sao? Rõ cái gì? Nguyên quân đã từng nói, thích Bích Hoa. Chắc chắn, Dạ Tịch nghiêm túc gật đầu. Bích Hoa lại hừ lạnh, chỉ sang Phượng Âm đang nằm úp sấp. Đây gọi là thích của Nguyên quân. Nó có gì không tốt? Dạ Tịch nhíu mày, vẻ mặt hơi bất mãn. Trong mắt Bích Hoa lại chua xót lắc đầu. Không phải nó không tốt, mà là... Nguyên quân đừng xem Bích Hoa như đứa ngốc. Bích Hoa dù có ngây thơ cũng không phải không phân biệt được thật giả. Hôm nay chỉ là một con gà rừng, Nguyên quân đã lừa gạt thế này. Ngày sau còn gì nữa, ai mà biết được. Ta... Nghe xong Dạ Tịch lại muốn giải thích, nhưng đối phương lắc đầu giật tay lại, khẽ nói, Nguyên quân hãy về cho. Bích Hoa nói xong thì xoay người đi, lệnh cho hạ nhân tiễn khách, còn mình trở về phòng. Dạ Tịch trầm mặc nhìn bóng người uyển chuyển, bờ môi mỏng khẽ nhếch với vẻ giận dữ. Phượng Âm gần đó cũng cảm nhận được áp suất không khí đang hạ xuống, bèn cúi đầu muốn giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân. Nhưng Dạ Tịch nào có quên nàng, trầm tư một lát, hắn quay lại bỏ nàng vào lồng rồi xách xuống núi. Sau khi xuống núi, Dạ Tịch không quay về trường Hằng Sơn, hắn đi vào một trấn nhỏ, lại vào một tiểu quán. Lúc ấy trời đang mưa, tiểu quán vắng hoe. Dạ Tịch chiếm vị trí gần cửa sổ trên tầng 2, lặng lẽ uống rượu. Phượng Âm an vị một bên, nhìn hắn uống rượu. Tư thế uống rượu của hắn rất tùy ý, không chút quy củ. Lực nâng chén, rượu lại sánh ra ngoài một ít, nhìn là biết không phải xuất thân trong gia giáo rồi. Nhưng vì hắn có lớp da đẹp nên động tác đó được hắn thực hiện đều trở nên phong lưu phóng khoáng. Hắn không biết là đang suy nghĩ gì mà cứ cau mày. Rượu thì liên tục hết chén này đến chén khác, nhìn thì như có vẻ mượn rượu tiêu sầu. Đến nửa đêm, Phượng Âm đã không nhìn nổi nữa, thở dài nói, Nguyên quân, ngươi theo đuổi thất bại có một lần thôi mà, không cần vậy chứ, ngươi còn có cơ hội. Ngươi không hiểu. Dạ Tịch liếc qua nàng, quyết đoán mở miệng. Phượng Âm bị ngắt lời mà sinh giận, lập tức phản kích nói, ta không hiểu cái gì. Dạ Tịch lại không đáp, chỉ nhíu mày cười khẩy rồi tiếp tục uống rượu. Phượng Âm cũng học theo hắn, cười khẩy rồi quay phát đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Dạ Tịch cứ uống không ngừng, đến khi chủ quán đóng cửa thì hắn vẫn ôm theo một vò rượu, nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi cửa. Lúc này, trời vẫn mưa, hắn lại không mang ô, toàn thân đều thấm nước, không bao lâu sau thì ướt sũng, dáng vẻ chao đảo thật chật vật. Phượng Âm được hắn thả ra khỏi lồng thì vẫn đi theo hắn, nhìn hắn đi một chút rồi ngừng, ngừng rồi lại đi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên té lăn quay trước cửa một căn nhà cũ nát. Sau khi hắn té xuống, đã không đứng lên nổi nữa, một mình lặng lẽ ngồi đó, ngẩng đầu nhìn đám mây đen dày đặc trên trời không nói không rằng. Phượng Âm rụt rè đi tới, lại rụt rè hỏi hắn, Người khó chịu? Dạ Tịch vẫn không nói, đôi mắt đẹp trầm lặng nhìn trời. Sau một hồi mới chậm rãi hỏi, người có cha mẹ không? Không đợi Phượng Âm trả lời, Dạ Tịch lại nói tiếp, ta không có. Sinh ra ta là thiên địa, nuôi ta là hồng hoang, bình sinh cô độc. Dù cho có một ngày ta mai xương dưới hoàng thổ, cũng chẳng ai vì ta mà rơi nước mắt. Người vì chuyện này mà khó chịu? Phượng Âm ngạc nhiên. Dạ Tịch không đáp, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào cánh cửa gỗ, nhìn không chắc chắn, duỗi thân có vẻ muốn ngủ. Một lúc sau, giọng hắn lại vang lên, khó chịu hay không khó chịu? Ta vì sao phải khó chịu? Vì sao lại không khó chịu? Nói xong, hắn cười nhẹ, nâng vò rượu lên uống ngụm cuối cùng rồi thả ra. Vò rượu lăn lông lốc bên cạnh, Phượng Âm thở dài, thấy hơi thương cảm. Tiên nhân đông đảo là vậy, đại hội Tây Thiên Phật Hiệu tham dự cũng đông. Nói đến nói đi lại thường mơ hồ khó hiểu. Nghe nửa ngày chẳng những không hiểu đối phương đang nói gì, mà ngay cả người nói cũng chưa chắc hiểu mình nói gì. Nhưng không biết thế nào, người nói người ta càng không hiểu, họ lại càng cảm thấy đạo hạnh của người cao thâm. Thế cho nên Phượng Âm là kẻ nói chuyện vừa thẳng thắn vừa đơn giản, nên thường bị các tiên nhân khinh bỉ, cho nàng là phần tử không chịu đọc sách, trình độ văn hóa thấp. Ở chung đã vài ngày, Phượng Âm còn tin tưởng rằng Dạ Tịch cũng có thể là người như nàng. Nhưng hôm nay nàng mới biết, Dạ Tịch dù sao cũng là một thần tiên. Dạ Tịch dù sao cũng là một thần tiên có văn hóa. Nàng ngoẹo đầu muốn khuyên bảo Dạ Tịch vài câu, nhưng đang định mở miệng đã cảm nhận được cơn cuồng phong quen thuộc đang ập tới. Trong thoáng chốc, nàng phản ứng kịp thời, đánh Dạ Tịch hét to, chạy mau. Nhưng kẻ say dù có đánh thế nào cũng không tỉnh, đôi mắt đục ngầu dương lên, mở mịt nhìn nàng. Trong lúc đó, quần phong đã kịp cuốn quanh thân họ bằng lực không thể chống đỡ, hút họ vào trong trung tâm. Xung quanh tối đen, hai bên trái phải xương trắng bay vòng vòng. Phượng Âm ôm lấy đầu mình, liên tục kêu gào, a! Nàng kêu lên sợ hãi khi bị cuốn vào một con đường hầm tối kịt, rồi giống viên đạn lao đầu vào và chạm đất bằng gáy, bịch một tiếng, đập xuống nền đá cứng. Nàng hoa mắt ngất luôn. Trước khi ngất, nàng đã nghĩ, mụ nội nó chứ, linh hư ảo cảnh này sao lại cứ phải để nàng gặp phải. Kể ra, Phượng Âm cũng được xem như một thần tiên có sức mạnh phi phàm từ xưa đến nay. Tuy hay gây chuyện một chút, quậy phá một chút, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ né, nhưng trong việc chính, nàng không hề chậm trễ. Tiên giới tổng cộng đã trải qua 3 cuộc đại chiến thần ma, nàng đã tham gia 2 cuộc. Lần đầu tiên, Phượng tộc chết trận hơn phân nửa, hoàng tộc Phượng tộc đã chết sạch, chỉ có nàng mạnh mẽ không chết, vì thế đã kế thừa đế vị của Phượng tộc trên chiến trường. Lúc ấy còn làm cảm động rất nhiều thần tiên, khơi dậy phân nửa sĩ khí, trở thành nhân vật đáng thương nhất trong cuộc đại chiến. Lần thứ hai, đại chiến thần ma tuy rằng thành thế không bằng lần đầu, nhưng nàng lại chạm phải quân chủ lực của đối phương trên chiến trường, còn bị vây khốn bên trong linh hư ảo cảnh ngàn vạn năm khó gặp. Nếu không phải Diệp Tiếu bị thương có vẻ bi thảm, thì phỏng chừng nàng sẽ trở thành đệ nhất bi kịch, chứ không phải đệ nhị bê kịch trong cuộc chiến này. Nói đến linh hư ảo cảnh, nàng vẫn hận không thôi. Bên trong linh hư ảo cảnh mênh mông hoang hoải, cất giữ cả trời đất còn được, nhưng bên trong bên ngoài nó lại vô cùng nhỏ, hơn nữa còn căn cứ vào hoàn cảnh mà biến màu, bình thường vốn không thể nhìn ra. Càng đáng giận là nó rất hiếu động, nó có thể chạy nhảy mỗi ngày bôn ba ngàn dặm, rảnh hơi chạy quanh thế giới vào vòng. Vì thế, nếu ngươi đụng phải nó thì không có cách nào tránh được, nếu muốn tìm nó thì rất ư là khó khăn. Xui xẻo là, linh hư ảo cảnh đối với tiên nhân bình thường mà nói, có lẽ cả đời cũng không gặp phải, tỷ lệ trúng được nó cũng bằng như trúng thưởng. Vậy mà cái tỷ lệ ấy lại rơi trúng nàng 2 lần. 2 lần đó. Nàng chất chứa đủ loại cảm xúc bi phẫn, từ từ hồi tỉnh sau cú ngất. Đập vào mắt là một cây cổ thụ khổng lồ với lá cây màu xanh, nhánh cây màu trắng. Quanh thân có rất nhiều đom đóm đang phát sáng, khiến cây cổ thụ tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa trong bóng đêm. Trên cây có một loại quả như quả đào, nhìn có vẻ rất ngon. Nhưng Phượng Âm thấy quả đào này thì lại sững sờ, chậm rãi nói: Linh hư quả. Tỉnh rồi. Một giọng nói thanh trong vang lên, sau đó có chút tắc nghẽn. Phượng Âm quay lại thấy Dạ Tịnh đang ngồi dưới tảng cây. Hắn hôm nay vì đi gặp Bích Hoa nên mất bao nhiêu công sức chỉnh chu áo sống, dù đã ướt nước mưa nhưng vẫn khí khái bức người. Hắn quay lưng về phía cây, đằng sau cây là gốc đại thụ đang tỏa sáng, một thân trường bào tím dưới ánh sáng lập lòe có chút quái dị. Như dòng nước đang chảy quanh thân hắn, khuôn mặt lại tuấn tú thoáng chốc khiến Phượng Âm nhìn mà ngây ngẩn. Phượng Âm cứ chăm chú nhìn hắn, khiến hắn cũng không để ý, chuyên tâm gặm đào. Đến khi hắn ăn xong mới chậm rãi nói: Người cứ nhìn ta thế này là muốn ăn đào. Đào? Phượng Âm cuối cùng cũng chuyển mắt đến quả đào chỉ còn lõi trong tay Dạ Tịch. Lát sau nàng mới hoàn hồn, toàn thân khôi phục sức lực, xoay người nhấc cẳng gà lên phóng đi, chắc là muốn nhanh chóng thoát khỏi Dạ Tịch. Dạ Tịch khó hiểu nhưng không hỏi, cơ thể di động theo quán tính, nắm cổ Phượng Âm hỏi: Người chạy cái gì hả? Cách xa ta. Bị nắm cổ, Phượng Âm nói chuyện rất khó khăn, một câu đứt quãng còn chưa nói xong đã thấy đất trời xoay chuyển, lần này bị xoay tròn trên không. Dạ Tịch lại hỏi: Làm sao vậy? Đó là linh hư quả, không phải đào đâu, Nguyên Quân. Phượng Âm đau khổ kêu lên: Linh hư quả là cái gì? Dạ Tịch tiếp tục giống to. Một chốc sau, bàn tay Dạ Tịch vẫn cầm cánh của Phượng Âm cuối cùng cũng rảnh ràng, còn Phượng Âm lại một lần nữa rơi xuống theo tư thế hôn đất. Nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, Phượng Âm chỉ cảm thấy đầu choáng váng rồi nhanh chóng tỉnh lại. Bên cạnh là đất đai khô nứt nóng hạn, hoang dã xa xăm, mặt trời chói chang. Còn thấp thoáng bóng cây khô khốc siêu siêu vẹo vẹo đứng bên. Nàng nhìn quanh, nhớ lại lời của Dạ Tịch nói: Sinh ra ta là thiên địa, nuôi dưỡng ta là hồng hoang. Nhìn nơi này, ngoài hồng hoang ra, nàng thật sự không nghĩ được còn nơi nào khác.